Chương 550, trời sinh ma chủng 15. Vạn Thế mặc dù là cái tiểu hòa thượng, nhưng hắn đến cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bị Thánh Tăng thu làm quan môn đệ tử, chung quanh sư huynh đệ, tất cả đều là lao lửa trọc, có thể đương hắn ra ra. Sư điệt nhóm, tuyệt đại đa số tuổi tác có thể đương hắn phụ thân, có số ít tuổi tác cùng hắn không chênh lệch nhiều, cũng ngại với bối phận, căn bản không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Điều này cũng liền khiến cho Vạn Thế trong lòng kỳ thật còn rất hy vọng có cái bằng hữu. Cái này tiểu ma đầu nháo đằng thời điểm, khiến hắn hận không thể nhượng bộ lui binh. Nhưng nàng một làm nũng đi, Vạn Thế lại cảm thấy chính mình căn bản chống đỡ không nổi. Nàng kêu người thời điểm, nại thanh nại khí. Thân thể lúc la lúc lắc, cực kỳ giống rung đùi đắc ý tiểu động vật. Rõ ràng chiếm cứ chính là hắn thể xác, nhưng vì cái gì linh hồn đổi làm nàng. Hắn thể xác liền trở nên như vậy đáng yêu tiểu chọc đầu ca ca. Vạn Thế hơi mí môi, rốt cuộc có chút khó chịu nói ra, ngươi đừng gọi ta như vậy. Hắn cảm thấy tiểu chọc đầu khó nghe, nhưng là bị kêu làm tiểu chọc đầu ca ca, lại khó hiểu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phồn Tinh đến gần Vạn Thế trước mặt, mềm hồ hồ nói, tiểu chọc đầu, ngươi theo ta làm bằng hữu, tốt không tốt? Áp Vạn Thế trong lòng âm thầm giận chính mình. Sớm biết rằng, liền kiên quyết không cùng cái này tiểu ma đầu đáp lời, nàng quen hội cho người ra nan để hắn mới không nghĩ cùng nàng làm bằng hữu. Ta là nhân tộc, ngươi là ma tộc. Người cùng ma, là thế bất lưỡng lập. Vạn Thế chứng trạc đàng hoàng nói, sư phụ cùng chư vị là huynh đệ, đều là như vậy dạy hắn, hắn cũng là như vậy nghe. Nhưng là, lúc này Vạn Thế tiểu thánh tăng trong lòng, đối với người ma giới hạn, còn tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ là lấy những lời này, thuận miệng qua loa tắc trách ở Phồn Tinh mà thôi. Muốn tới hồi lâu sau, hắn mới có thể vô cùng tình tưởng nhận thức đến cái gọi là nhân ma ở giữa thế bất lưỡng lập, đến tột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn đến đủ để cho người mất đi hết thệ. Phồn Tinh gương mặt nhỏ nhắn trầm xuống, không nói một tiếng. Leo đến trên giường, quay lưng lại Vạn Thế, lười lại phản ứng con này đại móng heo. Nàng như vậy đáng yêu tiểu tinh tinh làm nũng, vậy mà đều nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Nàng muốn tỉnh một chút. Tính tình lên đây, cái này đóa tiểu hoa dại sẽ chết. Vạn Thế cũng là thật thê thảm một tiểu hòa thượng. Thành thật cực kỳ. Rõ ràng chính mình cự tuyệt có lý có cứ, tại phát hiện mới vừa rồi còn làm nũng tiểu cô nương, bắt đầu hờn dỗi sau, lập tức cả người lại bắt đầu trở dạng. Hắn phải chăng làm việc gì sai giống như mới vừa nói lời nói, quả thật có điểm quá phận. Coi như nhân ma bất lưỡng lập, được kỳ thật nàng cũng không làm chuyện gì xấu. Người ta chủ động tìm hắn kết giao bằng hữu, kết quả hắn cự tuyệt được như vậy dứt khoát hình như là rất quá đáng, nhưng là chờ hắn mở miệng muốn nói cái gì đó thời điểm, phát hiện Phồn Tinh đã lăn đến giữa giường bên cạnh ngủ. Tiểu Thánh Tăng đầy mình lời nói ngăn ở trong cổ họng, nghẹn đến mức hoảng sợ. Kết quả đợi đến ngày hôm sau, Phồn Tinh lại cùng trước như vậy, biến mất vô tung vô ảnh, điều này cũng liền khiến cho hắn muốn cùng Phồn Tinh dịu đi một chút không khí, đều không được. Lại qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vạn Thế quả thực sống một ngày bằng một năm. Cái này tiểu hòa thượng là cái theo đúng khuôn phép, đối với bất cứ sự tình đều đến nơi đến chốn tính tình. Chuyện đêm hôm đó không giải quyết, liền sửng sốt là phức tạp hắn nửa tháng. Điển hình cưỡng ép bệnh tiểu hòa thượng. Phồn Tinh cũng đã gần đem chuyện này ném đến sau. Dù sao có làm hay không bằng hữu, nàng tiểu tinh tinh định đoạt. Nàng chỉ là khách sáo hỏi một câu. Tiểu tinh tinh cho phép ngươi cự tuyệt. Nhưng là của ngươi cự tuyệt, không nhất định hữu dụng. 15 trăng tròn. Tại Vạn Thế ý thức được chính mình lại lần nữa thoát ly thể xác sau, liền lập tức hơi có chút chờ mong nhìn xem trên giường chính mình. Chờ xác định Phồn Tinh đến sau, liền hơi có vài phần do dự thấp giọng nói, ngươi lần trước nói sự tình, ta đáp ứng. Chí nhớ không tốt lao đại, meo meo meo lần trước nói cái gì sự tình? Siêu thần hào nhanh chóng nhắc nhở, ba ba, chính là lần trước. Ngươi nói muốn cùng hắn làm bằng hữu sự tình ai nhưng hắn trước, cự tuyệt áp. Hắn liền ý tứ, cự tuyệt một chút mà thôi. Kỳ thật, làm sao có khả năng có người có thể cự tuyệt được ba ba ngươi đâu? Phồn Tinh, ân, nhị cầu nói rất có đạo lý. Nói cách khác, ngoài miệng hắn nói không muốn, kỳ thật trong lòng nghĩ muốn. Siêu thần hào thiếu chút nữa bị giới khóc. Cái này đáng chết bá tổng tuyên ngôn. Nó về sau đê u không ca cờ hờ na ho nhìn thẳng vào nó chiến thần đại nhân. Trong đầu luôn là sẽ không tự chủ được bắt chuyện mệt nhọc tiểu yêu tinh, ngoài miệng không muốn, thân thể lại rất thành thực không thể nhìn thẳng quả thực không thể nhìn thẳng tiểu tinh tinh, tiếp nhận bằng hữu của ngươi thỉnh cầu Nga. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng nói. Tuy rằng, ngươi là cái tiểu chọc đầu, ngay cả tóc đều không có. Tuy rằng, trước ngươi, tàn nhẫn, cự tuyệt ta tiểu tinh tinh. Nhưng là, ta còn là quyết định, không so đo. Tiếp nhận ngươi làm bằng hữu. Một phen nói xuống dưới, con này gấu nhỏ quả thực là đem Vạn Thế đặt trên lửa nướng. Nói được Vạn Thế thậm chí có điểm ấy náy phảng phất cảm thấy, chính mình cùng cái này tiểu ma đầu làm bằng hữu, ủy khuất nàng. Chờ xấu hổ sau một lúc lâu, mới phát giác được giống như có chỗ nào không đối không đúng á, rõ ràng là nàng chủ động đưa ra muốn hắn làm bằng hữu. Hắn suy nghĩ một chút, chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa tại nàng đưa ra muốn cùng hắn làm bằng hữu thời điểm, hắn cũng đã là cái đầu trọc. Một khi đã như vậy, kia dựa vào cái gì nàng muốn nói tuy rằng hắn là cái tiểu trọc đầu, ngay cả tóc đều không có, cái này rõ ràng chính là đang ghét bỏ hắn nha. Vạn Thế cảm thấy chính mình giống như rơi vào trong hố. Không, không phải giống như. Vạn Thế tiểu thánh tăng rõ ràng liền rơi vào trong hố, dù sao Phồn Tinh sự sau, còn cùng siêu thần hào hung hăng cười nhạo hắn cái này đóa tiểu hoa dại, ngu ngơ, kỳ hào đáng yêu. Siêu thần hào tự động phiên dịch thành, ha ha ha ha, cái kia ngốc bức, ngu xuẩn đáng yêu. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Những người khác ngốc bức. Đến Vạn Thế nơi này ngu ngơ, kỳ hào đáng yêu. Nếu không phải là bởi vì đã thấy nhiều không đứng đắn thư, tổng cảm thấy người thành thật ba chữ cảm giác là lạ, nó thế nào cũng phải cho nó chiến thần đại nhân phát cái người thành thật thẻ. Không thể trải qua rất nhiều lần bị chiếm cứ thể xác trải qua sau, Vạn Thế tổng kết ra kinh nghiệm. Trước mắt, mỗi gặp ngồng 1-15, Phồn Tinh liền sẽ tại trong đêm chiếm cứ hắn thể xác. Nguyên nhân cụ thể, cũng còn chưa biết. Sư phụ nói, thế gian này vạn sự vạn vật, đều chú ý duyên phận. Rất nhiều nghĩ không ra sự tình, phần lớn có thể quy tội đến duyên phận đi lên. Hắn cùng Phồn Tinh là đồng nhất ngày sở sinh, dự tính, liền là vì cái này vừa ra duyên phận, khiến cho hắn hai người ở giữa, xảy ra chuyện như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, Vạn Thế còn cảm thấy không có thói quen. Càng càng về sau, hắn từ từ liền bắt đầu chờ mong mỗi tháng ngồng 1-15. Biết Phồn Tinh thèm ăn, mỗi lần đều vụng trộm sớm chuẩn bị chút đồ ăn, giả vờ đặt ở trong phòng, không nhớ rõ đem ra ngoài. Chờ Phồn Tinh đến sau, bị nàng phát hiện, liền mặt không thay đổi nhìn xem nàng ăn luôn. Nhưng bởi vì là hắn thể xác, cho nên mỗi một lần ngày hôm sau sáng sớm, hắn đều chống đỡ được khó chịu. Vạn Thế thiếu chút nữa bị chính mình xuẩn khóc. Hắn vì cái gì muốn làm ngu xuẩn như vậy, không chịu nổi sự tình nàng ngược lại là vung đũa ngấu nghiến. Nhưng cuối cùng thừa nhận hết thảy, lại là hắn quá khó khăn.